Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là người có thói quen thức khuya nên Sơ Trừng vô cùng mệt mỏi trong tiết đầu tiên của buổi sáng. Dù gặp phải trận Waterloo trong công việc, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng cậu vẫn kiên trì với vị trí của mình. Cậu biến chiếc ghế trống cạnh Lộc Môn thành một chiếc bàn khác cho bản thân. Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào năm 1815 gần Waterloo thuộc Bỉ. Nó đã đánh dấu sự kết thúc của những cuộc chiến tranh của Napoleon, khi quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon thua hai đội quân của Liên minh thứ bảy. Từ lóng này mô tả một thất bại mang tính quyết định, dẫn đến sự mất mát hoặc sụp đổ hoàn toàn trong tương lai gần, hoặc sự kết thúc đột ngột của một công ty hay sự nghiệp của một người. May mắn thay, hôm nay là ngày nhà giáo, toàn trường trung học phổ thông số 10 không có tiết tự học buổi tối. 5 giờ chiều các giáo viên và nhân viên tan làm sớm. Trước khi Sơ Trừng về, cậu xem thông báo trên app rồi đến phòng thông tin để nhận trợ cấp nghỉ lễ. Khi Chu Cần bước vào, cậu đang ngồi xổm trước những chồng hộp nước trái cây và cẩn thận lựa chọn hương vị. Tinh thần minh mẫn đấy chưa phó chủ nhiệm Sơ. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, đàn anh Chu bắt đầu nói đùa. Sơ Trừng không đứng dậy mà thản nhiên hỏi ý kiến anh. Lấy vị cam hay táo gai anh? Lấy cả hai đi, chai của anh đưa em uống luôn. Chu Cần tiến lại gần, cầm mấy hộp quà lên rồi ký tên vào danh sách. Anh vừa nghịch điện thoại vừa nói, đúng lúc anh định tìm em. Bia, điện thoại của Sơ Trừng hơi rung lên, đây là mã mua vé xem phim, thời gian xem là tối nay. Anh nhớ cách đây mấy ngày em nói muốn xem phim này nên anh mua vé. Sơ Trừng nhận thấy có điều gì đó bất thường, cậu hơi ngước mắt lên, nghi ngờ hỏi. Tự nhiên tốt dữ vậy, anh muốn gì đây? Hiếm khi anh với cô Thẩm không có lớp dạy kèm buổi tối, xin phép đồng chí phê chuẩn cho bọn anh nhân cơ hội này hẹn hò. Chu Cần không hề cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần, anh ta còn công khai bày tỏ tình cảm. Việc này liên quan gì em? Sơ Trừng bất lực than thở vì cậu đã làm việc cả ngày mà còn bị ép ăn cơm chó. Chu Cần nheo mắt cười giải thích, có chứ, anh muốn nấu cho em ấy một bữa tối dưới ánh nến ở nhà nên em mà ở nhà thì không hay lắm. Chậc. Vợ chồng anh chị hướng lên cái là không quan tâm đờ ến sự sống chết của người độc thân luôn. Sơ Trừng tuy bị tổn thương nhưng cũng không chịu nổi ánh mắt năn nỉ chân thành của đàn anh. Dù gì thì anh cũng cho cậu hết những phúc lợi của giáo viên. Rồi, em đi xem phim, mong anh chị ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Lập gia đình có con cái thì để em làm ba đỡ đầu. Cho em làm anh trai cũng được. Điều ước của Chu Cần đã thành hiện thực. Anh giơ ngón tay cái nhìn đại nhân rời đi. Sắp tới giờ chiếu phim, Sơ Trừng ra khỏi khuôn viên trường, bắt taxi thẳng đến trung tâm thương mại rồi ăn tối tại khu ẩm thực gần đó. Sau đó cậu cầm ly cà phê đá lên lầu lấy vé. Khi cửa thang máy mở ra, bên trong vang lên một giọng ngạc nhiên. Thầy Sơ, Sơ Trừng nhìn lên từ màn hình điện thoại di động. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Dụ Tư Đình chân dài mặc áo sơ mi với quần đen và đôi chân dài. Người thứ hai là Lộc Ngôn đang líu ríu phía sau. Trùng hợp quá, thấy đối phương ngạc nhiên mất một lúc, Dụ Tư Đình nhắc nhở. Thầy đi tầng mấy? Sơ Trừng bước qua cửa liếc nhìn nút bấm rạp chiếu phim tầng trên sáng đèn. Cũng tầng đó, Dụ Tư Đình chỉ gật đầu không nói một lời, hắn vẫn đứng thẳng. Thầy Sơ cũng đi xem phim ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim gì thế? Lộc Ngôn đương nhiên nhiệt tình hơn. Cậu nhóc nghiêng người về phía trước hỏi. Sơ Trừng chỉ vào tấm poster dán trong thang máy rồi đáp. Phim hành động mới ra này. À, bọn con xem phim này. Lộc Ngôn đang nói đến bộ anime hài hước. Nếu là trước đây thì Sơ Trừng có lẽ không bao giờ tưởng tượng được một người nghiêm túc như Dụ Tư Đình lại đưa con cái đi xem phim hoạt hình. Kể từ Mối Thù đã xem, cậu càng cảm thấy tên này tuy mặt đẹp trai lạnh lùng nhưng thực chất lại rất độc ác. Hắn ta có làm gì cũng không đáng ngạc nhiên. Thang máy đi lên với một tiếng, đinh, đến rạp chiếu phim có mấy người cùng nhau đến bàn tiếp tân, bên cạnh quầy còn đặt một tấm biển phù hợp với thời thế, đừng bao giờ quên ơn thầy cô. Các giáo viên đến xem phim hôm nay có thể nhận được xô bắp rang phiên bản giới hạn ngày lễ miễn là có chứng minh thư hoặc giấy chứng nhận công tác, ngoài ra còn được tặng thêm một hộp Blybox đồ chơi thủ công cao 3 thước. Hình vẽ quà tặng trên poster nhìn rất đẹp, nhưng đáng tiếc Sơ Trừng không biết trước. Cậu không mang theo giấy tờ gì nên chỉ có thể đứng ngoài quan sát thôi. Phim của tôi sắp chiếu rồi nên phải đi soát vé, gặp thầy Dụ sau. Sơ Trừng lấy vé xem phim từ máy bán vé tự động rồi quay lại thông báo cho hai người kia. Dụ Tư Đình gật đầu, những bộ phim mới ra mắt đang có doanh thu phòng vé tốt, ngoài rạp chiếu là một hàng dài. Sơ Trừng nhấp ngụm cà phê đá, kiểm tra điện thoại rồi chậm rãi hòa vào đám đông. Thầy Sơ ơi, đợi chút. Khi Sơ Trừng vừa lấy lại cuống vé từ tay nhân viên, giọng nói của Lộc Ngôn lại vang lên từ phía sau. Sơ Trừng quay người lại thì thấy cậu học sinh Tây cầm một xô bắp rang sô-cô-la đi về phía mình. Cái này cho thầy, cậu nhóc đưa xô bắp cho thầy mình, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp đồ chơi Playbox cỡ lòng bàn tay. Đây chính xác là cái được vẽ trên tấm poster vừa rồi. Cho thầy hả? Sơ Trừng cảm thấy lạ. Lộc Ngôn cười, dạ, cậu con nói với Thu Ngân thầy là đồng nghiệp của cậu nên cô cho thêm một phần quà. Cậu nhóc nói và lắc chiếc điện thoại về phía Sơ Trừng. Trên màn hình là một bức ảnh với nhân vật chính không ai khác chính là thầy Sơ. Khi ấy cậu ngồi hàng ghế cuối lớp buồn ngủ đến mức ngủ gật trong tiết tự học. Ánh nắng trong trẻo buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa đan xen với hình ảnh chẳng hiểu sao lại mang đến cho người ta cảm giác một giấc ngủ ngọt ngào. Thế nhưng người liên quan không quan tâm đờ đến việc cậu ta lọt vào camera thế nào, bởi góc chụp này rõ ràng là do Dụ Tư Đình đứng trên bục giảng chụp, thậm chí hắn có thể đã giơ tay lên. Tâm trạng Sơ Trừng phức tạp mà nhận món quà đồng nghiệp, nhiệt tình, tặng, lời nói thốt ra khỏi miệng không phải từ đáy lòng mà từ giữa kẽ răng. Cảm ơn thầy ấy giúp thầy nhé. Có gì đâu thầy, bắp rang ngon mà. Lộc Ngôn cố gắng nhịn cười. Cậu nhóc xua tay, phim thầy xem sắp chiếu rồi kìa, thầy vào nhanh đi. Bộ phim sắp bắt đầu, một dãy đèn an toàn màu xanh lá cây được bật sáng trong phòng chiếu. Sơ Trừng tìm ghế rồi ngồi xuống, trong khi màn hình đang chiếu quy định, cậu mở Blindbox ra xem. Một con figure giáo viên dựa vào bàn xuất hiện giữa lòng bàn tay cậu, nó nhỏ nhắn. Tinh xảo nhưng cũng vừa đủ chớ trêu. Sơ Trừng nghịch nó trong tay mà giờ khóc giờ cười. Gạch nối chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng đúng là xứng danh với điểm số cao. Cốt truyện thú vị khiến khán giả nhớ mãi. Sự hồi hộp ở phần kết cũng rất hấp dẫn và hợp gu những người yêu thích trinh thám. Sơ Trừng cảm thấy áp lực công việc gần đây đã được giải tỏa. Khi bước ra khỏi rạp, cậu gửi tin nhắn thoại cho Chu Cần. Em chuẩn bị về nhà. Bữa tối dưới ánh nến của Chu Cần hẳn là đã kết thúc. Anh nhanh chóng phản hồi. Chu Cần, bên ngoài trời đang mưa to. Em có dù không? Hả? Trời đang mưa à? Sơ Trừng chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi khi xuống đến tầng 1 của trung tâm thương mại. Một dòng nước từ mái hiên rơi xuống. Mưa lớn bắn tung tóe trên mặt đất và bị gió thổi thành gợn sóng. Ôi mưa lớn lắm. Em không mang dù rồi. Anh đến đưa em ạ. Sau khi gửi hai tin nhắn thoại này, Sơ Trừng nhét điện thoại vào túi rồi chạy về phía mái hiên trong suốt của bến xe buýt với chiếc túi xách trên tay. Chỉ chạy có vài mét mà đôi giày vải dưới chân cậu đã ướt đẫm. Những chiếc taxi trên đường đều đông kín người, tài xế không quan tâm bên đường có vẫy tay khách hay không, từng chiếc xe cứ lao qua trong mưa bụi. Tình huống hơi khó khăn, Sơ Trừng thở dài. Cậu đang định thử vận may bằng ứng dụng taxi thì một chiếc SUV màu trắng lái ra khỏi bãi đậu xe của trung tâm thương mại dừng lại ngay bên cạnh cậu. Cửa sổ hành khách hạ xuống để lộ khuôn mặt điển trai của Lộc Ngôn. Thầy đi về đâu? Sơ Trừng chưa kịp trả lời thì chiếc xe phía sau đã bấm còi thúc giục. Người đàn ông ngồi trên ghế lái chiếc SUV chăm chú nhìn cậu, sau đó thấp giọng nói. Lên xe trước đi. À, Sơ Trừng mở cửa sau bước vào. Dụ Tư Đình lái chiếc Toyota Overlord giá thị trường khoảng 700.000, mức giá này thấp hơn nhiều so với chiếc Bentley Bentayga mà hắn sở hữu ở Bắc Kinh. Trang trí nội thất của xe khá sạch sẽ, ngay cả thảm sàn cũng gọn gàng đến mức không bám bụi. Giày với quần của Sơ Trừng hơi ướt và lấm bùn, cậu chỉ có thể ngồi im không dám cử động. Điện thoại của cậu reo lên, đây là tin nhắn của Chu Cần. Chu Cần, em nghĩ hơi nhiều rồi. Anh đang ở nhà chuẩn bị nấu canh gừng cho em. Đây là nói gở cậu sẽ bị cảm lạnh à? Giáo viên gì mà lại lấy oán trả ơn? Sơ Trừng chuẩn bị phản hồi tin nhắn thì Lộc Ngôn ngồi phía trước chợt quay người lại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Thầy Sơ ơi, đi ăn khuya không? À thôi, nhà thầy ở Vận Thành, mọi người thả thầy đâu đó trên đường đi là được. Sơ Trừng cảm thấy Dụ Tư Đình cho cậu đi nhờ là một chuyện nhưng hai người không thân thiết đến mức đi ăn khuya với nhau. Vận Thành, có vẻ tiện đường đó, bọn con ở Phồn Thiên Cảnh Uyển. Lục Ngôn thầm đọc tên địa điểm mình vừa nghe thấy rồi quay sang ghế lái. Cậu ơi, mình chờ thầy Sơ về trước nhé. Dù Tư Đình đáp, ừ, vì dự định định cư ở Đình Châu nên Sơ Chừng đã nghiên cứu bất động sản ở đây. Phồn thiên cảnh uyển, những căn nhà gỗ ven sông đẹp nhất thành phố, từ nhà cậu băng qua cầu là tới ngay. Sơ Chừng buột miệng, giá nhà ở bên đó đắt kinh khủng. Dù Tư Đình nhìn kính chiếu hậu, xoay vô lăng thản nhiên nói. Tôi mua lâu rồi, lúc trước cũng khá rẻ. Dù có quay lại 10 năm trước thì giá bất động sản vẫn ở mức cao ngất ngường. Giọng điệu của đối phương bình tĩnh đến mức khiến người ta phải chửi thầm. Dù Tư Đình năm nay chưa đến 30 tuổi, dù có đi học sớm thì cũng không thể đi làm quá lâu được. Chọn giáo dục đồng nghĩa với chọn nghèo thật à, tại sao hắn ta lại giàu có đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh con người với nhau thực sự rất khó chịu. Sơ Chừng chán nản và buồn bực khi nghĩ đến đồng lương ít ỏi của cậu so với những chi tiêu cậu phải chi trả. Dù Tư Đình liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hắn không nói tiếp mà lái xe vững tay trong cơn mưa lớn. Chiếc SUV lái đến sân khu vận thành, mưa ngoài cửa sổ đã tạnh nhưng những hạt mưa dày đặc vẫn còn rơi lộp độp trên cửa kính. Dù Tư Đình bóp còi trước xả ngang, người bảo vệ đi ủng cao su đứng dưới mái hiên vẫy tay ra hiệu rằng hắn phải đăng ký trước rồi mới được vào. Sơ Chừng vội vàng nói, kiểm soát ra vào khá nghiêm ngặt, vào rồi thì khó ra lắm, tôi xuống đây là được rồi vì nhà cũng gần thôi. Không sao, thầy cứ ngồi đi. Dù Tư Đình lạnh nhạt nói vài câu sau đó phối hợp dừng xe, mở cửa sổ và để lại thông tin liên lạc của mình. Khi viết, tà áo của hắn hơi ướt do mưa bị gió thổi vào nhưng hắn không quan tâm. Thầy ở tòa nào? Tòa 29 ở trong cùng. Sau khi bảo vệ thẩm vấn xong thì xà ngang mới được mở lên. Dù Tư Đình lái xe vào đậu cách cửa căn hộ chỉ hai bước chân. Sơ Chừng xuống xe, đứng bên đường nói lời cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy đưa tôi đến tận nơi. Thầy mới bắt đầu công việc mà đã nghỉ bệnh thì ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tôi với cả lớp mình. Dù Tư Đình nói như đùa, nhưng bỏ qua sự móc mỉa thì hắn nói cũng có lý. Sơ Chừng mỉm cười, vì hắn đã lái xe chở cậu đến tận nhà nên cậu cũng bỏ qua. Thầy Sơ, ngày mai gặp lại ạ. Lục Ngôn nhìn qua rồi vẫy tay. Gặp lại sau, Sơ Chừng nhìn Dụ Tư Đình lùi xe. Cậu chợt chú ý tới đầu xe của hắn. Ánh đèn dọc đường cũng không sáng lắm. Lúc này cậu mới nhìn thấy ở đó còn có một chiếc blind box đã được mở ra. Đây là figure một giáo viên đang cầm sách và nói không ngừng nhưng không hề biết rằng một học sinh nghịch ngợm đang làm mặt quỷ sau lưng mình. Vì cảm giác quá mãnh liệt nên Sơ Chừng nghĩ ngay đến chính mình khi giám sát tiết tự học. Cậu bỏ tay vào túi rồi lấy ra một con figure khác. Trong thoáng chốc, cuối cùng cậu cũng hiểu được cái thú vui độc mồm độc miệng của Dụ Tư Đình bắt nguồn từ đâu. Một con chim già đời thuận buồm xuôi gió ở nơi làm việc bỗng nhiên phát hiện ra một con ngỗng vụng về đang học cách bay ngay trong không phận của nó. Cách chương.